Nhưng sắc mặt nàng kiên nghị, không lùi mà tiến tới. Phịch, Địch Thiên Thu một chưởng đánh vào Mộ Dung Ngọc Yến bả vai. Mộ Dung tiền bối, Liễu Tiểu Liên và Thẩm Mộc Vũ tất cả giật mình. Mộ Dung Ngọc Yến khóe miệng tràn ra máu tươi. Có thể nàng như cũ không lui về phía sau. Cố nén đau đớn, dùng để tổn thương đổi bị thương phương pháp. Cũng cho Địch Thiên Thu một chưởng. Địch Thiên Thu làm sao cũng không nghĩ tới. Mộ Dung Ngọc Yến sẽ như thế cương liệt. Bất ngờ không kịp đề phòng thật bị Mộ Dung Ngọc Yến đả thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn Ibia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.